Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 624, ta không phải Husky. Chủ đề đến nơi đây chỉ có thể tạm thời kết thúc. Hoàn chỉnh chữa trị công trình cần chờ đến chiến thắng Asgard về sau mới có thể đi vào đi. Thu về Tín Tiêu. Là sự ủy thác Brock cùng Sindri trước hỗ trợ thu thập tài liệu khác. Hắn nguyện ý thanh toán thù lao tương ứng. Thù lao không cần, Brock móc móc lỗ mũi, dẫn tới Sindri một trận buồn nôn. Chỉ cần ngươi có thể để cho chúng ta lần nữa sờ đến Asgard chi tâm. Tài liệu khác liền từ chúng ta tới ra. Brock cùng Sindri cái này đối với đuốc huynh đệ là trời. Sinh thợ rèn. Cuộc đời của bọn hắn đều đặt ở tinh tiến kỹ nghệ bên trên. Dựa theo Sindri thuyết pháp, Asgard chi tâm là cửu giới chân quý nhất tài liệu, cho dù là bọn hắn cũng chỉ gặp một lần, hơn nữa còn là tại Odin nghiêm mật giám thị dưới rèn đúc. Căn bản không có công phu xâm nhập nghiên cứu Asgard chi tâm. Tốt a, ta biết đem hết toàn lực để chư thần hoàng hôn lấy càng hơn tiên đoán hình thức hoàn thành. Cam đoan biết cầm tới đầy đủ phân lượng Asgard chi tâm. Tín Tiêu chữa trị làm việc tạm thời gián đoạn. Ở xa Musvenhai, Gondun bí mật phát tới tin tức. Lâu không thu hoạch được thành quả anh linh chiến sĩ để Odin trong lòng càng lo lắng. Hắn rốt cục hướng Musvenhai phái ra Asgard trong đó một tên chủ thần. Hắc ám chi thần Hodo thuận lợi hoàn thành áp hai đi sứ nhiệm vụ sau trở lại Asgard. Đồng thời lấy được Odin ngợi khen, tại lôi thần Thor cảm xúc không ổn định dưới tình huống. Odin quyết định đem hắc ám chi thần phái đi Muspelheim chỉ huy tác chiến. Hodo giống như Vader trầm mặc ít nói, nhưng hai người trầm mặc lại có chỗ khác biệt. Vader chỉ là kém cỏi ngôn từ. Hắn kỳ thật rất tình nguyện cùng người kết giao bằng hữu. Hodo khác biệt, hắn là trời sinh kỳ quái tính cách, cho tới bây giờ đều là một người độc lai độc vãng. Nhưng tính cách tự bế không có nghĩa là Hodo năng lực kém cỏi. Tại lúc cần thiết, hắn có thể tỉnh táo hiện ra lãnh đạo của mình tài năng. Càng am hiểu chỉ huy quy mô nhỏ tinh nhuệ chiến đấu. Tại nguyên điển Bắc Âu thần thoại bên trong, Hodo cùng Bodur là một đôi huynh đệ sinh đôi, đều là con trai của thần hậu Frigg, God of War bốn thế giới quan lợi. Frigg cùng Freyr là cùng một người, lá dâu đặc biệt hỏi thăm qua Sigrun. Bodur là Freyr con độc nhất, mẫu thân của Hodo một người khác hoàn toàn. Muspelheim là hỏa diễm vương quốc. Đối với toàn thân lông xù Tamamonomae cùng Fenrir đến nói là bết bát nhất hoàn cảnh. Hiển nhiên, Emma không thích hợp tiến về Muspelheim tiếp viện. Không có thức thần viện trợ, lực chiến đấu của nàng không thể nghi ngờ biết giảm bớt đi nhiều. Kratos ở thời điểm này chủ động đứng dậy. Để ta đi, Kratos đứng dậy hoạt động một chút bả vai. Ta biết gỡ xuống Hodo đầu người. Suy yếu Asgard thực lực, Kratos luôn luôn lời ít mà ý nhiều. Đã hắn chủ động xin đi, là sâu không có lý do cự tuyệt. Vậy liền giao cho ngươi. Nhóm, chú ý, Hodo cùng tận tình âm luật Bragi khác biệt. Thực lực phi thường vững chắc. Achoi tại mấy tháng này bên trong tiếp nhận Kratos nghiêm ngặt. Huấn luyện. Nhất cử nhất động ở giữa càng ngày càng có người Sparta kỷ luật nghiêm minh cái bóng. Thân là bán thần Achoi không cần hoàn toàn tuân theo Sparta thời gian huấn luyện đơn. Phàm nhân cần mấy năm, thậm chí mười mấy năm nghiêm ngặt huấn luyện. Hắn chỉ dùng mấy tháng liền hoàn thành. Tiếp nhận chính quy huấn luyện Achoi so trước kia trầm ổn không ít. Bất quá hắn cái kia cổ linh tinh quái tính cách cũng không có bị hoàn toàn ma diệt. Thỉnh thoảng còn là biết tại lòng hiếu kỳ điều khiển hướng là sâu cùng mí mia bọn người hỏi ra 10. Vạn câu hỏi vì sao? Mở ra truyền tống môn đem chọn trang chờ phân phó Kratos phụ tử đưa tiễn. Lá Châu bắt đầu vì sắp đến thứ ba quý sói chi đông làm chuẩn bị. Sói, à, Lá Châu phỏng đoán sói chi đông cần phải cùng Fenrir có quan hệ. Cho đến nay, thế giới này chưa từng xuất hiện chân chính Fenrir bất kỳ dấu vết gì. Không biết là bị đồng cách tồn tại, Fen, bao trùm còn là thế nào. Lá Châu không có ý định đần độn ngơ ngác chờ đợi cái gọi là chính quy Fenrir hiện thân. Mimir đã nhận định nhà hắn Fenrir chính là chính bản hàng. Đã như vậy, Lá Châu cần cân nhắc chỉ có như thế nào tăng cường Fenrir thực lực. Để hắn có thể hoàn thành thôn phệ Odin tiên đoán. Odin là Asgard thần vương, Bắc Âu thần thoại lão đại, tay cầm cổ lão thần khí, vĩnh hằng chi thương Gungnir. Thực lực không thể đánh giá. Nghe nói còn tại thanh danh Lan Xa Lôi Thần Tho phía trên. Lá Châu cho rằng cái suy đoán này cũng không hợp thói thường. Nguyên sơ cự nhân Ymir chính là Odin cùng hắn hai cái huynh đệ hợp lực đánh chết. Odin cá nhân thực lực chắc chắn sẽ không yếu. Lá Châu không cho rằng hiện tại Fenrir có thể chiến thắng cùng Lôi Thần đồng cách thậm chí mạnh hơn Odin. Ngồi xổm xuống vuốt vuốt Fenrir màu xám da lông, dần dần ra khuyển hóa. Fenrir thoải mái nheo mắt lại hưởng thụ Lá Châu chạm đến. Chuyện cho tới bây giờ, Fenrir chân thực thân phận cũng không cần lại ẩn tàng. Sói chi đông đến về sau, nó liền sẽ chính thức đi đến sân khấu. Fenrir, ngươi có cảm nhận được vật gì đặc biệt đang kêu gọi ngươi sao? Ô... Fenrir ngẩng đầu nhìn Lá Châu, trong mắt tràn đầy không hiểu lắc đầu. Ngô ngô tương đương, chờ một chút. Ngay tại Tyr trong mật thất mò cá Hildr đột nhiên trợn to hai mắt. Ngạc nhiên chỉ vào Fenrir hỏi, ngươi vừa rồi gọi nó cái gì? Nó không phải gia khuyển sao? Lá Châu bất đắc dĩ liếc mắt. Emma, giải thích với nàng thoáng cái. Emma buồn cười kéo qua Hildr nói ra. Thật có lỗi, một mực giấu giếm các ngươi. Kỳ thật Fen bản danh chính là Fenrir. Trong lời tiên đoán biết thôn phệ Odin Ma Lang, Mimir hịnh không được nhả rãnh nói. Chẳng bằng nói, các ngươi cho tới bây giờ còn không có phát hiện sự thật mới khiến cho ta cảm thấy kinh ngạc. Các, ngươi gặp qua chó cái đuôi là một mực buông thõng sao? Sói cùng chó đặc thù khác biệt còn là rất rõ ràng đi. Bài trừ một chút tương đối chuyên nghiệp, phân chia phương thức, sói cùng chó khác biệt lớn nhất chính là cái đuôi. Cũng không phải là nói sói cái đuôi không biết dung. Lá Châu rất nhiều lần nhìn thấy Fenrir trong lòng tình tốt thời điểm biết đong đưa cái đuôi. Nhưng nó cái đuôi vĩnh viễn sẽ không giống như Husky nhếch lên tới. Tiếp theo là ánh mắt, cùng sói nhất giống loài chó Husky ánh mắt bình thường là màu lam. Mà sói phần lớn là màu nâu hệ hai mắt. Cuối cùng chính là tập tính. Điểm này Fenrir cũng không dễ dàng phân biệt. Hoàng dại sói là quần cư động vật. Có lẽ chính là Fenrir đơn độc tồn tại để Valkyrie nhóm ngộ phán nó giống loài. Skadi biểu lộ có chút quái dị nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Valkyrie. Các ngươi cũng chưa nhận ra được. Không đến mức đi, xem như thú liệp nữ vương. Skadi nhìn thấy Fenrir lần đầu tiên liền biết nó là sói. Lúc ấy nàng còn rất kinh ngạc hỏi thăm qua Emma như thế nào thuần phục kiêu ngạo bướng bỉnh Ma Lang. Bất quá bởi vì Emma cùng Lá Châu có ý giấu giếm, Skadi cũng không biết Fenrir bản danh, một mực xưng hô nó vì Fen. Sigrun thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, như có điều suy nghĩ nhìn xem dịu dàng ngoan ngoãn quá mức Fenrir. Fenrir sao, cái này trong dự ngôn nhân vật chính liền không sai biệt lắm đến đông đủ. Bất quá, nó không biết đã bị các người thuần dưỡng mất đi hung tính đi. Ha ha, tương đương nàng cho rằng như vậy đâu. Lá Châu giống như cười mà không phải cười tại Fenrir trên cổ. Vỗ vỗ, Skadi cảm giác tiên tri lui lại một bước. Ngao ô. Dịu dàng ngoan ngoãn như Husky Fenrir bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Tại Tyr trong mật thất ngửa mặt lên trời phát ra xa xăm mà vang dội sói chu. tiếng giống bên trong ẩn chứa hung bạo dã tính cùng tốc thẳng vào mặt cường đại uy hiếp làm cho Valkyrie nhóm theo bản năng võ trang đầy đủ, trầm xuống trọng tâm cảnh giác nhìn xem Fenrir, trong mắt tràn đầy đề phòng. Sigurd cười khổ lắc đầu. Tốt a, là ta thất ngôn, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.